Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1293, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1293 con bé vẫn còn là một đứa trẻ, dạy dỗ vài câu là được rồi, lẽ nào ông thật sự định đánh chết con bé? Hồn Lam vẫn ôm Lê Thấm Thấm trong lòng, ông còn đánh con bé trước mặt mẹ nó, nếu mẹ con bé còn sống sẽ đau lòng lắm đấy. Bà cứ bảo vệ nó đi, tôi lấy bà là để bà dạy dỗ nó tử tế, bà thì hay rồi, lúc nào cũng chiều nó. Tôi, Hồn Lam cảm thấy mình rất uất ức, làm mẹ kế vốn đã khó rồi. Lê Hán Giang nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng. Lê Thấm Thấm nghe Lê Hán Giang nói thế cũng thấy Ôn Lam rất uất ức, bà vốn có thể mặc kệ cô, nhưng cuối cùng bà lại quan tâm cô nên bị trách mắng. Người đâu, còn ngây ra đấy làm gì? Mau đưa cô chủ về phòng. Lê Thấm Thấm được mấy người giúp việc đưa về phòng mình. Ôn Lam vội cho người mang thuốc mỡ tới. Thấm Thấm, dì biết con đau, nhưng đau cũng phải bôi thuốc, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ phiền to. Con cố gắng chịu đựng nhé. Hồn Lam cẩn thận cởi áo và quần của Lê Thấm Thấm ra, vết thương lộ ra khiến mọi người thấy mà đau lòng. Từng vết chẳng chịt chồng lên nhau, có vết còn gì máu. Bố con cũng thật là, đánh không biết nặng nhẹ gì. Bà chủ, để tôi làm cho, bà cũng đang bị thương. Người giúp việc Phương Phương vội vàng bước đến. Không cần, để tôi tự làm. Hồn Lam bôi thuốc cho Lê Thấm Thấm. Thấm Thấm, con cũng đừng trách bố con nhẫn tâm. Mấy ngày nay con bỏ nhà đi ông ấy tìm con muốn phát điên lên được tóc bạc nhiều thêm vài sợi tối đến cũng không ngủ được. Nếu con không muốn ra nước ngoài thì dì sẽ nói với ông ấy không bảo con đi nữa. Dì ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh một mình. Lê Thấm Thấm đầu đầy mồ hôi, cô đang cố nén để không kêu thành tiếng chứ thật sự người cô đang đau rát. Được rồi, con ngủ một lát đi, dì không quấy rầy con nữa. Hồn Lam đắp chăn cho Lê Thấm Thấm rồi ra ngoài. Lê Thấm Thấm nằm trên giường làm gì có tâm trạng để ngủ. Cô rất bối rối, cô có thể nhìn ra được đúng là Lê Hán Giang đã già đi rất nhiều, Ôn Lam đối xử với cô như vậy trong lòng cô cũng khá cảm động, còn có Mục Nhiễm Tranh nữa, cô tin tưởng anh như vậy mà anh lại bán đứng cô. Mà lúc này, ngay đêm đầu tiên Lê Thấm Thấm đi, Mục Nhiễm Tranh đã mất ngủ. Mặc dù hai người không ở chung một phòng, nhưng cứ nghĩ đến phòng khách bên cạnh không có Lê Thấm Thấm là lòng anh lại thấy trống rỗng. Chắc chắn bây giờ Lê Thấm Thấm hận anh lắm, ẳng ẳng, ngoài cửa vang lên tiếng của Táo. Mục Nhiễm Tranh đứng dậy mở cửa thấy Táo đang ở trước cửa phòng dành cho khách. Trước đây Táo đều ngủ ở phòng Lê Thấm Thấm, bây giờ chủ nhân không ở đây nữa Táo cũng không quen. Có phải con cũng rất nhớ mẹ không? Mục Nhiễm Tranh bế Táo vào phòng mình, vì được nằm trong lòng bố nên cuối cùng Táo cũng tìm được cảm giác an toàn mà chìm vào giấc ngủ. Cách chương.